vị hôn phu của ta thích nữ xuyên không? Chương 24, chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tiếp tục nói với ả, ngươi vừa đến liền nói hủy bỏ thế gia. Nhưng ngươi có biết, tổ tiên Tạ gia ta cũng là xuyên không mà đến. Trên mảnh đất này trước khi thế gia thành lập, bộ tộc thưa thớt, chiến loạn lớn nhỏ xảy ra không ngừng. Tổ tiên Tạ gia đã thống nhất các bộ tộc, tạo nên các thế gia lớn mạnh. Giang Nguyệt Ly đột nhiên quay đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không sai, ta tiếp tục nói, từ lúc đầu ta đã biết ngươi là nữ tử xuyên không mà đến. Thậm chí không riêng gì ta, tam đại thế gia đều biết. Nói thật cho ngươi biết, mỗi 100 năm trên mảnh đất này sẽ xuất hiện một nữ tử xuyên không. Và ngươi không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Ta biết ở cái thời đại của ngươi, tài nguyên sung túc, bá tánh ăn cư lạc nghiệp, mỗi người sinh ra bình đẳng, thời đại nào cũng có xu thế phát triển riêng. Chúng ta thân ở bên trong dòng chảy của lịch sử, ta cũng tin tưởng rồi có một ngày, Ly quốc cũng sẽ được như thế. Nhưng, tuyệt đối không phải là trong tình huống này, những nữ tử xuyên không đều thông kim bác cổ. Có người vô danh nhưng cũng có người trở nên nổi tiếng. Nhưng không thể phủ nhận, nữ tử xuyên không thúc đẩy nền văn minh tiến bộ. 800 năm trước nữ tử xuyên không đã tạo nên vương gia. 500 năm trước nữ tử xuyên không đã mang theo nghệ thuật chế tạo giấy. Ta còn tưởng rằng đây là ý nghĩa của việc xuyên không. Cho tới khi ngươi xuất hiện, ta không biết ngươi là người như thế nào. Nhưng nhìn cách người ngăn cản đường tiêu cho nổ đập nước, ta biết người cũng không phải hoàn toàn xấu. Nhưng hiện tại đất nước này đang đầu rơi MAU chảy. Người có từng nghĩ tới ông trời đã cho người cơ hội sống lại, người có từng trân trọng? Nói xong ta dẫn mọi người xuống thành, để ả ta một mình tận hưởng ánh trăng thấm đẫm mùi MAU tươi. Ban đêm, khi mọi người còn đang ngủ, bầu trời đêm đột nhiên vang lên một tiếng súng, ánh lửa rực rỡ chiếu sáng nửa bầu trời. Ngay lúc đại bác B, á, N ra, Đường Cẩn dẫn quân ra khỏi thành. Khi chạy lên tường thành, ta nhìn thấy dưới làn đạn, các chiến sĩ tử thương vô số. Giang Nguyệt Ly đứng trên thành lâu, quần áo rách dưới bay trong gió. Thấy ta đến, Giang Nguyệt Ly hơi mỉm cười. Ngươi nói đúng, ta không phải người xấu. Ở kiếp trước ta từng vì một con mèo bị thương mà rơi lệ. Cũng từng cố gắng để dành tiền mà đi du lịch khắp nơi hưởng thụ phong cảnh thế gian. Nhưng khi xuyên qua, đầu óc của ta bị mê muội, không biết quý trọng cảnh đẹp thế gian này. Nói xong, ả ta liền từ thành lâu nhảy xuống. Đứng cạnh bên ta là bà lão từng hầu hạ Giang Nguyệt Ly. Bà lão lau nước mắt đưa cho ta một mẩu giấy, trong đó ghi công thức của thuốc S, U, N, G và nhược điểm của thuốc S, U, N, G là khi bị ngấm nước sẽ mất đi công dụng. Sau này, ta cũng dùng công thức này để chế tạo thuốc súng. Đường Cẩn nhiều lần dẫn quân tập kích kho thuốc S, U, N, G của quân địch. Một nửa nhúng nước, một nửa hỏa thiêu, cuối cùng thành công đờ ANS phản quân lui về ngoài Toái Ngọc Phong. Cuối cùng, 28 tháng 9, tiết sương giáng, trận chiến bắt đầu do nữ tử xuyên không, kết thúc cũng do nữ tử xuyên không. Đội quân hồi chiều, tin tức Tề Vương cùng đích nữ Tạ gia bình định Giang Lăng cũng truyền khắp kinh thành. Sinh thần của ta cũng đang đến gần, lần này để tránh thêm rủi ro, bệ hạ đã thúc giục lễ bộ tổ chức 4 đại lễ trong vòng 1 tháng. Một là mừng chiến thắng của đại quân, hai là lễ cập kê của ta, ba là đại hôn của ta cùng Đường Cẩn, và cuối cùng là một sự kiện khác, đại điển sắc phong thái tử và thái tử phi. Tháng 10, đại hôn của thái tử Ly Quốc và đích nữ Tạ gia. Yến tiệc trải dài từ trong cung đến tạ phủ, mọi người trong và ngoài hoàng thành, bất kể chức vụ gì, cũng đều có thể tham dự.